Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82, gan to bằng trời. Người tới đây mau, không tốt rồi, Trương Kinh bọn người bốn chỗ thăm dò một phen, xác định chung quanh không có khác hung hiểm, lúc này mới yên tâm trở về, chuẩn bị thương nghị bước kế tiếp hành trình, nhưng cũng liền vào lúc này. Đột nhiên góc núi phía sau, vang lên kêu to một tiếng, bọn hắn hù đến cả đám đều nhảy dựng lên, liền nhìn thấy Phương Quý trong ngực ôm Nhan Chi Thanh sư tỷ chạy trở về. Đầy mặt vẻ lo âu, nói, vừa rồi ta cùng Nhan sư tỷ qua bên kia dò đường, không nghĩ tới bên cạnh chạy ra ngoài một con ong độc. Tại Nhan sư tỷ trên lưng ẩn nấp một ngụm, nàng liền ngất đi nha, đã hôn mê, mọi người đều là kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, chỉ gặp Nhan sư tỷ trên lưng xác thực có một loại nho nhỏ miệng đốt, nhưng lại không giống như là ong độc lưu lại. Trong tâm vừa sợ vừa nghi, vội vàng điều tra, phát hiện Nhan sư tỷ không có lo lắng tính mạng, lúc này mới yên tâm. Đan sư Nhạc Lăng hay là vì Nhan sư tỷ điều phối một viên giải độc đan. Toàn thân kiểm tra một phen, sắc mặt có chút cổ quái, đầu phía sau làm sao lên cái bao. Phương Quý hung hăng chừng bên cạnh vô tội tiểu mập mạp áo lam một chút, vội vàng phẫn mở chủ đề. Đáng tiếc, ta mới vừa cùng Nhan sư tỷ thương lượng một cái kế hoạch. Cái này có thể làm sao chấp hành? Nhan sư tỷ lưu lại kế hoạch, chúng đồng môn đều là u mê ngẩng đầu lên. Làm sao kế hoạch? Phương Quý lập tức một mặt thần thần bí bí, có thể một hơi kiếm lời 200.000 công đức kế hoạch. Chúng đồng môn nghe lời này, lập tức ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Phương Quý, nghĩ thầm chỗ nào nhặt 200.000 này đi. Bọn hắn bận rộn 4-5 ngày thời gian này, cũng bất quá tích lũy 3-4 vạn công đức mà thôi. Bọn hắn ngượng ngùng, nhất thời không biết nói cái gì. Ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi hưng phấn nói, vậy ngươi mau nói a. Phương Quý hài lòng nhìn Hứa Nguyệt Nhi một chút, để đám người đầu tiến tới cùng một chỗ, nhỏ giọng đem kế hoạch này nói một lần, thanh âm rất thấp. Cũng không biết là sợ hôn mê Nhan sư tỷ nghe được, hay là sợ ngọn núi này bên kia đám hỏa ma nghiêu nghe được. Chúng cùng đội nghe xong đằng sau, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn xem Phương Quý. Kế hoạch này, quả nhiên là Nhan sư tỷ lưu lại. Mạnh Lưu Hồn trực tiếp liền đem câu nói này hỏi lên, không che giấu chút nào đáy mắt hoài nghi. Đương nhiên, Phương Quý lời thề son sắt cam đoan, một mặt trung hậu trung thực, quá mạo hiểm đi. Đan sư Nhạc Lăng nhịn không được lắc đầu. Phương Quý vẻ mặt thành thật, không mạo hiểm liền không kiếm được đại công đức. Chúng đồng môn hai mặt nhìn nhau. Mạnh Lưu Hồn nói, nếu không chờ Nhan sư tỷ tỉnh lại nói. Phương Quý nghe lời này liền hơi không kiên nhẫn nói, ai biết Nhan sư tỷ lúc nào mới có thể tỉnh lại. Vạn nhất đợi nàng lúc tỉnh lại, đám hỏa ma nghiêu đã chạy xa làm sao bây giờ? Đây chính là 200.000 công đức. Ngươi đến bồi thường chúng ta à? Mạnh Lưu Hồn lập tức không dám tiếp lời. 200.000 công đức, bán hắn cũng đền không nổi à? Ta lại cảm thấy, cái chủ ý này cũng có thể. Một bên có người sợ hãi mở miệng, lại là tiểu mập mạp áo lam trưởng quản hậu cần kia. Có tiền đồ, không hổ là ta giới thiệu tiến đến. Phương Quý hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về hướng những đồng môn khác. Các ngươi đâu? Hứa Nguyệt Nhi giơ tay lên, ta cảm thấy biện pháp này tốt. Phương Quý nhìn nàng một cái, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Chung quanh chúng đồng đội đều là một mặt hồ nghi, có người chần chờ thật lâu, nhớ tới 200.000 công đức, lại cảm thấy Phương Quý biện pháp này xác thực khả thi cực lớn. Liền rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng có người trầm mặc, mặc dù không gật đầu, nhưng cũng không có phản đối, rõ ràng cũng là động tâm. Chỉ có Mạnh Liêu Hồn do dự dự nói, ta cảm thấy vẫn là chờ Nhan sư tỷ tỉnh tương đối tốt. Phương Quý trực tiếp đem hắc thạch kiếm đỡ đến trên cổ của hắn. Nói, ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này dễ nhìn hay không? Mạnh Liêu Hồn lập tức không dám nói tiếp nữa. Cái này đã bắt đầu uy hiếp sao? Được rồi, nếu là Nhan sư tỷ hôn mê trước đó ra lệnh, chúng ta liền chiếu nàng ý tứ tới đi. Tại ngay miệng này, ngược lại là Trương Kinh bỗng nhiên chợt một nắm nắm đấm. Nhìn về hướng mọi người chung quanh, nói, cơ hội khó được a. Cũng không biết hắn nói cơ hội là cái gì, nhưng dần dần tất cả mọi người có chút tâm nóng. Làm đi, chúng đồng đội cùng nhau thấp giọng reo hò. Lập tức liền riêng phần mình phân công, bận rộn ra, trước do Sơn Hà Viện đệ tử Trịnh Viễn đến thiết kế trận pháp. Sau đó để Trương Kinh cùng Phương Quý đi thăm dò địa thế, tìm kiếm thích hợp bày trận chi địa. Vài người khác lại có lặng lẽ sờ soạng quan sát Ma Ngưu động tĩnh, có chuẩn bị đan dược, mà đợi sắp đến một trận đại chiến, toàn bộ tiểu đội ngược lại là khí chất rực rỡ hẳn lên. Phảng phất đến lúc này mới đưa tất cả mọi người tiềm lực đều phát huy đi ra. Phương Quý sư đệ, ngươi muốn ta bày trận pháp cũng không khó. Chỉ là vào Ma Sơn trước đó, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn bố trí xuống trận thế lớn như vậy. Chuẩn bị ngọc giản lại là không đủ. Ta đại thể diễn tính toán một cái, tối thiểu còn thiếu 3 đạo yểm tức phù triện. Không bao lâu, tu tập trận đạo Sơn Hà Viện đệ tử Trịnh Viễn suy tính hoàn tất, chạy đến tìm Phương Quý thương nghị. Phương Quý cũng không quay đầu lại, tìm tiểu mập mạp. Trịnh Viễn lập tức đi qua hỏi, Lam sư đệ, người nơi đó có dư thừa yểm tức phù? Tiểu mập mạp áo lam nhãn tình sáng lên, thừa huệ 100 linh thạch. Trịnh Viễn quay đầu lại nói, Phương Quý sư đệ, hắn đòi tiền. Phương Quý bá một tiếng rút ra hắc thạch kiếm. Lam sư đệ, ngươi vừa rồi chuẩn bị cho ta đồ vật dùng rất tốt a. Tiểu mập mạp áo lam lập tức rụt rụt đầu, hắc hắc, quay đầu lại tính, chấm ngoặc kép. Phương Quý sư đệ, ngươi muốn dẫn thú pháp bảo ta chỗ này mặc dù cũng có một đạo, nhưng phẩm giai thấp chút, sợ là không hợp ngươi ý. Ngự thú viện đệ tử Ngô Tuân trước sau tính toán nửa ngày, cũng đến tìm Phương Quý thương lượng. Phương Quý lập tức lại đem tiểu mập mạp áo lam nắm chặt đi qua. Cao giai dẫn thú pháp bảo ngươi có hay không? Tiểu mập mạp áo lam lập tức kêu lên. Phương Quý sư đệ, không, sư huynh, ngươi cũng quá coi trọng ta. Cái này thật không có. Phương Quý lập tức chiếp lên lời. Vậy có thể làm sao? Ngươi cũng đã đánh bất tỉnh. Bên cạnh Ngô Tuân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì dáng vẻ. Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi tiểu mập mạp áo lam, bột tiêu cay ngươi nơi đó có hay không? Tiểu mập mạp áo lam nhãn tình sáng lên, cái này thật có, một bao lớn, không cần tiền. Phương Quý nhận lấy, chịu đựng dùng đi, ngoặc kép. Hơn nửa ngày công phu, trận giản trận kỳ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đám người liền lại riêng phần mình phân công nhiệm vụ. Do Trương Kinh cùng Sơn Hà Viện đệ tử Trịnh Viễn dẫn người lặng lẽ đi chiều bên kia bày trận. Sau đó Phương Quý cùng Hứa Nguyệt Nhi bọn người thì lưu tại trên một ngọn núi chờ lệnh. Tiểu phôi đàn, lát nữa ta đi chung với ngươi a. Hứa Nguyệt Nhi đi theo Phương Quý bên người, con mắt lóe sáng tinh tinh, 10 phần chờ mong. Không cần, ngươi lưu tại nơi này. Phương Quý đắc ý cười nói, chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể cho ngươi đi đâu? Trong lòng thì là đang nghĩ, táo chua nhỏ này ngự kiếm bản lĩnh bình thường, cũng đừng hỏng lão gia đại sự của ta. Hứa Nguyệt Nhi nghe có chút cảm động, lo lắng nói, vậy vạn nhất ngươi thất bại làm sao bây giờ? Phương Quý nói, miệng quạ đen, nhanh hướng trên mặt đất xì một ngụm. Phương lão gia xuất mã, có thể có không thành sao? Hứa Nguyệt Nhi, ngoặc kép, phi, trong lúc nói chuyện, xa xa Mạnh Lưu hồn ngự kiếm bay tới, hưng phấn hướng về Phương Quý nói, bố tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Phương Quý hưng phấn không thôi, đã sớm ngự kiếm bay lên, hướng đám người khoát tay áo, liền ngự lên kiếm quang thẳng vọt về phía chân núi, không trung một đạo màu đỏ như máu bóng dáng, sau một hồi lâu, mới dần dần giảm đi. Trên đỉnh núi đám người thấy hắn như thế không kịp chờ đợi, cũng đều có chút bất đắc dĩ. Trương Kinh thở dài, lần này kế hoạch nếu là thành, chúng ta có thể lại thiếu hắn một lần đại nhân tình. Lại nói Phương Quý, vòng qua một mảnh quái lâm, rất nhanh liền thấy được một đám hỏa nghiêu ngay tại trên sườn núi mạnh mẽ đâm tới kia. Bọn chúng mới vừa rồi bị Phương Quý trêu chọc, đuổi nửa ngày không đuổi kịp, nộ khí còn không có tiêu, chỉ là tìm không ra địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể ở nơi đó phụng phịu, còn có dứt khoát người một nhà đối với đụng đứng lên. Vừa vặn đúng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đi tới trước mặt, người thật điên a. Phương Quý bay thẳng đến bọn này hỏa nghiêu trước mặt, hướng phía trước nhất hỏa nghiêu kia trên mặt đánh một bàn tay. Bọn này hỏa nghiêu đều mộng, chính mình hướng đều là ma sơn một phương bá chủ, cao giai ma yêu cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hôm nay thế mà tới cái hung ác. Hồng cầm đầu một cái phản ứng lại, trong lỗ mũi phun ra hơn trượng ma diễm, chống đỡ lên song giác liền hướng Phương Quý đánh tới. Ầm ầm, phía sau một cái tiếp lấy một cái, một mảng lớn hỏa nghiêu điên rồi giống như phóng tới đến đây. Ta đi, thật là có điểm dọa người. Phương Quý sợ nhảy lên, vội vàng ngự kiếm bay ở phía trước, một đạo kiếm quang linh hoạt quay tới quay lui, sợ những hỏa nghiêu này mất dấu, còn lấy ra một đạo liệt diễm đại kỳ lắc tới lắc lui. Chính là từ ngự thú viện đệ tử nơi đó lấy ra dẫn thú pháp khí, dẫn tới một đám hỏa nghiêu lửa giận là toàn một tầng lại một tầng, móng đem cứng rắn nham thạch đều đập đến vỡ nát, thật chặt đuổi tại phía sau. Vòng qua hai mảnh chân núi, liền đã tiếp cận mảnh triều địa kia. Phương Quý đã xa xa thấy được càng phía trước có Mạnh Lưu hồn bọn người lưu lại trận kỳ, đó là chuyên vì cho hắn chỉ đường sử dụng, trong lòng càng là vui vẻ, ra sức bay về phía trước lướt tới. Nhưng cũng liền đến lúc này, cái kia phía trước nhất hỏa nghiêu tốc độ chậm đi xuống tới. Nghiêu nhãn có chút kinh nghi đánh giá bốn phía, tựa hồ là nhận ra hoàn cảnh chung quanh, để nó trong lòng có chút do dự, mà nó vừa để xuống chậm tốc độ này, sau lưng nó một đám ma nghiêu tốc độ liền cũng có thả chậm chi thế. Phương Quý nhìn lại, thầm nghĩ không ổn, dùng hai lần hỏa kỳ, những hỏa nghiêu kia thế mà không chịu mắc lừa, lập tức trong lòng quét ngang, phi kiếm linh động trên không trung nhất chuyển, bỗng nhiên lại chạy trở về, như chớp giật đi tới phía trước nhất con ma nghiêu hung ác nhất hùng tráng kia trước người. Đưa tay một thanh bột tiêu cay, chỉ vào lỗ mũi trâu mắng, ngươi bây giờ làm sao sợ rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.